Người vợ nô lệ, chương 201, quyến rũ chồng tôi à? Góc truyện audio.com, Lê Bá Sâm trong lòng mắng người phụ nữ kia trăm ngàn lần, phải biết Tư Noãn Noãn của anh đang rất mệt thế mà chưa ngủ được bao nhiêu liền bị phá giấc ngủ mất rồi. Tư Noãn Noãn vừa nói xong, Lê Bá Sâm lại ôm chặt lấy eo cô. Tư Noãn cũng không khó chịu mà để anh ôm, cô liếc mắt nhìn người phụ nữ đang há hốc mồm kinh ngạc kia, trong lòng cũng biết rõ cô ta là ai. Nhìn người phụ nữ này, cô lại thấy buồn cười, bộ cô ta không có đầu óc hay sao? Nghĩ muốn leo lên giường của Lê Bá Sâm chỉ cần ăn mặc thiếu vải, mặt thì tô son chết phấn cả ngàn lớp là được à? Hai thật mắc cười mà. Lê Bá Sâm của bây giờ và trước kia cũng không khác gì mấy, trước khi anh ta đối xử với cô tệ bác vì không yêu cô, không nhận ra bản thân là đúng hay sai, nhưng hiện tại những ôn nhu của anh ta đối với cô là vì anh ta biết rõ anh ta cần cô và yêu cô. Nhưng vấn đề tình dục cũng óc chó như trước kia thôi, chỉ là không đánh không gượng ép cô nên mới thấy ổn hơn. Chính là có một việc Tư Noãn Noãn chắc chắn, Lê Bá Sâm không bao giờ ưng những người tô son chét phấn như vậy. Nhất là khi muốn cùng anh thân mật, nhìn cô xem, lúc trước khi đến nông trại cô cũng có tô son chét phấn, nhưng cô chỉ làm nhẹ thôi, còn chưa được bao lâu ngay cả cái môi son trên môi cũng bị anh ta nuốt vào bụng, giờ nhìn cô nhợt nhạt lắm thì phải. Người phụ nữ há hốc mồm, hai mắt trừng to ra, hai bàn tay của cô ta thì nắm chặt thành quả đấm, không còn vẻ nhút nhát sợ hãi như lúc nãy nữa, thay vào đó là hai mắt đỏ bừng lửa giận nhìn Tư Noãn Noãn. Người phụ nữ nhìn Tư Noãn Noãn như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải tại sự xuất hiện của cô ta, thì cậu chủ đã là của cô rồi chứ không phải như bây giờ. Cô là cái thá gì mà nói chuyện như vậy với tôi? Người phụ nữ nhìn Tư Noãn Noãn hung hăng quát. Tư Noãn Noãn cười như không cười, dựa hẳn vào lồng ngực của Lê Bá Sâm nhẹ giọng nói. Hương, đương nhiên là vợ yêu cậu chủ của cô rồi. Cái gì, tiểu thư, để tôi nói cho cô biết nhá. Trên đời này không phải không có việc vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng, cóc ghẻ làm vợ của hoàng tử nhưng mà. Có những người thích phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cũng như là cô đây. Đêm hôm khuya khoắt khuya lơ đòi đi vào biệt thự ăn mặt thì thiếu vải như thế là muốn gì? Quyến rũ chồng tôi à? Tư Noãn Noãn nói thẳng, cô cũng chẳng có lý do gì mà hỏi này kia với người phụ nữ trước mặt này. Nhìn xem, nếu cô ta đã là vợ của ai đó, ăn mặc như vậy trước mặt chồng mình thì ai nói gì, nhưng cô ta là cố ý đưa hai trái bưởi trước mặt Lê Bá Sâm mới đau. Lê Bá Sâm đang ôm lấy eo của Tư Noãn Noãn trong lòng mừng đến muốn nhảy lên tưng tửng, nếu anh có cái đuôi thì chắc chắn lúc này là đang quẩy đuôi vui mừng đây. Tư Noãn Noãn vừa nói cái gì cơ, quyến rũ chồng tôi à? Tư Noãn Noãn đang công khai tình cảm với anh trước mặt đám đông nè. Tư Noãn Noãn cảm nhận được cái tay ở eo đang dùng lực, mày cô khẽ nhíu lại đánh nhẹ vào cái tay ở eo một cái mới nhìn về hướng người phụ nữ trước mặt. Người phụ nữ môi câu lên cười quyến rũ nhìn Lê Bá Sâm xong lại nhìn về hướng Tư Noãn Noãn nói. Cứ tưởng là có chuyện gì? Bản thân cô không giữ được chồng thì liên quan gì đến tôi? Hay là chính cô cũng không tự tin bản thân có thể giữ được cậu chủ nên mới hâm he người khác? Nói xong người phụ nữ liền cười to, cô ăn mặc như vậy cô không tin Lê Bá Sâm không có phản ứng. Lê Bá Sâm vừa nghe mày nhíu chặt, góc truyện audio.com, hơn khí lạnh trong người tràn ra, anh muốn giết người. Thật sự đang rất muốn giết người phụ nữ không có đầu óc trước mặt này. Tư Noãn Noãn một tay đặt lên tay Lê Bá Sâm vỗ nhẹ để anh không tức giận, cô nhìn người phụ nữ trước mặt này, chẳng hiểu sao bản thân có cảm giác chán ghét như vậy. Tư Noãn Noãn gỡ tay Lê Bá Sâm ra từng bước tiến gần. Môi cô câu lên, không còn là nụ cười vui vẻ hạnh phúc hay là nụ cười ngọt ngào nữa, thay vào đó là nụ cười châm biếm. Tư Noãn Noãn nói, có những người bản thân vô tình làm người thứ ba vì bị người đàn ông ấy lừa dối, nhưng có những người đã biết còn muốn làm thì nên phạt. Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên cao, cách chương.